Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1420, hai viên chân hồn quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ngươi làm quyết định, cha tựu không khuyên giải ngươi. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, nhất cái tinh mỹ thanh sắc hộp ngọc xuất hiện trên tay, hắn mở ra hộp ngọc lấy ra một viên chân hồn quả. Hắn hết thảy đạt được 5 viên chân hồn quả, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn đều dùng qua chân hồn quả, còn có 2 viên, vốn là dự định giữ lại luyện đan, hiện tại phi tiên khư sắp mở ra, hắn không có ý định giữ lại. Cha nhất trực giúp Thanh Sơn luyện khí, đó là bởi vì hắn đặc biệt ưu tú, vì gia tộc phát triển bôn tẩu khắp nơi, người lưu thủ gia tộc rất ít cùng người chém chém giết giết, cha cũng liền không cho ngươi luyện khí, ngươi là cha thân sinh, ngươi tổ phụ đem gia tộc giao cho vi phụ nhất định phải xử lý sự việc công bằng. Vương Trường Sinh thở dài nói, năm đó Vương Minh Viễn vì thuận lợi phổ biến tự mình trị gia chính sách đem hắn phái đi nhất cằn cỗi địa phương, Vương Trường Sinh trách Vương Minh Viễn tiếp trưởng nắm gia tộc sau Vương Trường Sinh mới biết được Vương Minh Viễn khó xử. Nếu như hắn không ngừng cho Vương Thanh Thiến luyện chế pháp khí pháp bảo tộc nhân khác hội nghĩ như thế nào? Thời gian dài tộc nhân hội nội bộ lục đục bất lợi cho gia tộc phát triển. Viên này chân hồn quả có thể đề cao thần trí của ngươi, ăn vào này quả, ngươi một người liền có thể điều khiển ngũ hành khôi lỗi thú. Vương Thanh Thiến nhìn qua Vương Trường Sinh trong tay chân hồn quả, cái mũi có một ít cay cay, hai mắt ửng đỏ. Vương Trường Sinh đối Vương Thanh Sơn quá tốt rồi, nàng lúc còn trẻ xác thực không hiểu, không chỉ một lần theo Uông Như Yên phàn nàn qua, hoài nghi mình không phải thân sinh, nàng sau khi lớn lên, mới hiểu được Vương Trường Sinh khó xử. Cha ta sai rồi, ta không nên theo nương phàn nàn. Vương Thanh Thiến hàm răng cắn chặt môi đỏ, trong mắt có nước mắt thiểm động. Vương Trường Sinh vỗ nhẹ Vương Thanh Thiến bả vai, nói ra. Tốt, đều đi qua quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Trở về hào hào tu luyện, vì phi tiên khư tầm bảo chuẩn bị sẵn sàng. Biết cha ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận. Vương Thanh Thiến sau khi đi, Vương Trường Sinh đi vào Bách Linh Phong, phát một chương truyền âm phù. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, Vương Thanh Linh từ chỗ ở vọt ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cửu thúc nhanh mời vào bên trong, Vương Thanh Linh đem Vương Trường Sinh mời đến chỗ ở của mình, nàng ngay tại cho băng phong giao cho ăn. Trong nội viện có một gốc cao hơn trăm trượng thiết mộc trụi lùi, phiến lá thưa thớt, một cái hình thể to lớn màu đen khổng tước tại thiết mộc thượng nghỉ lại, một đầu dài hơn 10 trượng hoàng sắc con run tại thiết mộc phụ cận hoạt động, cách đó không xa là nhất cái hơn 10 mẫu hồ nước lớn, mặt hồ đều kết băng, từng đầu toàn thân trắng như tuyết linh ngư nhảy ra mặt hồ, băng phong giao tại trong hồ trêu đùa. Cái hồ này lợi dụng trận pháp cải tạo chuyên môn lấy ra chăn nuôi băng cốt ngư chất thịt ngon, băng phong giao rất thích ăn. Băng phong giao trước mắt là tam giai trung phẩm, ô thức cùng địa long khâu cũng là tam giai trung phẩm, giao long tiến giai tốc độ tương đối chậm chạp. Luận thần thông, băng phong giao là tối cường, luận kháng đánh, băng phong giao cũng là tối cường. Vương Thanh Linh chu môi huýt sáo một tiếng, băng phong giao từ trong hồ bay ra, nhất cái xoay quanh, lạc trước mặt Vương Thanh Linh. Băng phong giao đã dài đến hơn 50 trượng dài, hình thể không ngừng biến lớn, cấp bậc vẫn là tam giai trung phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái mũi của nó phun ra hai đoàn hàn khí thấu xương, mặt đất trong nháy mắt kết băng, hơn 10 trượng mặt đất kết băng. Thanh Linh, muốn là nó có thể tại phi tiên khư mở ra trước tiến vào tam giai thượng phẩm liền tốt. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, Vương Thanh Linh cá nhân thực lực yếu nhược toàn bộ nhờ linh thú linh cầm. Giao long tiến giai cũng không có nhanh như vậy, phi tiên khư có không ít thiên tài địa bảo, nói không chừng cái này là tiểu bạch tiến giai cơ duyên đến. Vương Thanh Linh hai mắt tỏa ánh sáng, cưng chiều sờ lên băng phong giao đầu, nàng đã đem băng phong giao xem như thân nhân. Thanh Linh, viên này chân hồn quả cho ngươi phục dụng, của cá nhân ngươi thực lực yếu nhược, nếu là mất đi linh thú thực lực của ngươi giảm lớn, phi tiên khư liền tứ giai yêu thú đều có ẩn hiện, ngươi đề cao thần thức nhiều điều khiển mấy cái tam giai khôi lỗi thú, đề cao sinh tồn suất. Vương Trường Sinh lấy ra một viên cuối cùng chân hồn quả, giao cho Vương Thanh Linh. Phi tiên khư 10 phần nguy hiểm, Thẩm gia phái thập vị kết đan tiến vào phi tiên khư, chỉ có 2 người còn sống rời đi, Vương Thanh Linh không thể toàn trông cậy vào linh thú. Tạ ơn cửu thúc, viên này chân hồn quả vẫn là để cho bát tỷ đi. Ta đánh không lại có thể chạy, địa long khâu tinh thông thổ độn thuật, ô thức phi rất nhanh, tiểu bạch có thể ở trong biển tiềm hành. Vương Thanh Linh huyền truyền cự tuyệt, Vương Thanh Thiến sinh tử đấu số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, chân hồn quả cho nàng phục dụng so sánh phù hợp. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu, cười nói ra. Nàng đã có một viên chân hồn quả, hải đường không cần ta lo nghĩ, Thu Minh cùng Hoa Nai thực lực đều không yếu, so sánh bọn hắn, ta lo lắng hơn ngươi. Vậy ta tự nhận, tạ ơn cửu thúc, Vương Thanh Linh vui vẻ ra mặt nhận chân hồn quả. Nói chuyện phiếm một khắc đồng hồ, Vương Trường Sinh về tới Thanh Liên Phong. Hắn lấy ra vật liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí thời gian 2 năm, hắn phải nhiều luyện chế mấy món pháp bảo, giao cho Vương Thanh Thiến 5 người phòng thân. Hồng Nguyệt Hải vực Thanh Lý Đảo, Vô Trần Phong, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trong trang viên, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông ngồi tại Thạch Đình trong nói chuyện phiếm, Trương Vô Trần mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Lâm Ngọc Tông mặt lộ vẻ do dự. Quảng cáo, không uổng công ta mấy năm nay vì Vạn Kiếm Môn bán mạng, có thứ cái danh ngạch ta dự định phái Hoành Vũ bọn hắn tiến vào Phi Tiên Khư, hy vọng có thể đạt được 1-2 kiện dị bảo, hoặc là 1-2 môn bí thuật. Trương Vô Trần có một ít kích động nói, Vạn Kiếm Môn cho Trương gia tư cái danh ngạch. Lâm Ngọc Tông hơi chần chờ, nói ra, Hoành Vũ bất quá kết đan 6 tầng, nàng thế nhưng là linh thể giả, muốn là xảy ra chuyện, vậy thì phiền toái ta nhìn phái người khác đi thôi. Trương Vô Trần khẽ hừ một tiếng, nói. Nếu không phải ta bốn phía bôn ba, nàng có thể có hôm nay. Trương gia có thể có hôm nay, chỉ cần có thể đoạt lại cung chủ chi vị, đừng nói năm tên kết đan tu sĩ, chôn vùi toàn bộ Trương gia ta cũng ở đây không tiếc, ngươi sẽ không thật coi Hoành Vũ là thành ngươi hậu nhân đi. Nàng cái này vừa nói từ, để Lâm Ngọc Tông có một ít không thoải mái, Trương Vô Trần tính cách cường thế hơn, nàng là loại kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, đã nghiệm chứng qua nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia hẳn là cũng có mấy cái danh ngạch, đến lúc đó theo Vương gia kết đan tu sĩ liên thủ, hẳn là có thể tìm tới một chút đồ tốt. Lâm Ngọc Tông không nguyện ý tại cái đề tài này nhiều lời, vội vàng rời đi chủ đề. Hy vọng đi, Nhật Nguyệt Luân là Nhật Nguyệt Cung tam đại chấn tông chi bảo, vật liệu chính là đến từ Phi Tiên Khư, so sánh với pháp bảo ta càng để ý từ linh giới lưu truyền xuống bí thuật. Trương Vô Trần trong mắt có tinh quang lấp lóe, coi như đạt được chân quý vật liệu luyện khí, nàng không hiểu được luyện khí cũng không có tác dụng gì, nếu là bí thuật nàng có thể tu luyện bí thuật. Phi Tiên Khư, hơn 1000 năm mở ra một lần, thật sự có linh giới lưu truyền hạ bí thuật. Lâm Ngọc Tông có một ít hoài nghi, Trương Vô Trần gật đầu nói ra, Thiên Chân Vạn Sắc thay nhất tiên môn Tư Quý Kiếm Tôn ngươi biết a, cứ chúng ta Nhật Nguyệt Cung điển tịch ghi chép, Tư Quý Kiếm Tôn từng tiến vào Phi Tiên Khư, thay nhất tiên môn chấn tông công pháp Tư Quý Kiếm Quyết chính là đến từ linh giới, nếu không ngươi cho rằng Tư Quý Kiếm Tôn làm sao chấn được Đông Hoang yêu tộc. Nếu không phải là như thế, Nam Hải cùng Bắc Cương đã sớm phân Đông Hoang. Cách chương